Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 215, truyền thuyết. Cao Lê thật không nghĩ tới, tại huynh đệ lại còn có như thế gia quốc thiên hạ tình hoài. Chỉ bất quá, phụ vương của ngươi tạo phản, cùng tà dị không quan hệ đi. Cao Lê nói, không quan hệ, kỳ thật chúng ta vốn không ứng bị cuốn vào trong đó. Đây là ngươi cùng tà dị ở giữa khập khiễng. Đáng tiếc, phụ thân ta mưu đồ nhiều năm, cùng cung trong sâu chuỗi, bây giờ lại đều thành bọt nước. Độc Cô Nhất thở dài, loại sự tình này ngươi dạng này trực tiếp nói cho ta thích hợp sao? Cao Lê có chút kỳ quái, ngươi hơi nhiều a, phù hợp, có gì không thích hợp? Phụ thân ta đã chết, ta cũng không có khả năng sống mà đi ra nơi này. Cùng tiện nghi những người kia, chẳng bằng ta nói hết ra được rồi. Độc Cô Nhất nói, nói thực ra, Cao Lê không quá muốn biết những chuyện này, bởi vì luôn cảm giác sẽ rất phiền phức dáng vẻ. Bất quá nếu tới, đến đều tới, lại không ngủ được, nghe một chút cũng được. Độc Cô Nhất nói xong, Cao Lê nghe, mãi cho đến bình minh gáy. Độc Cô Nhất không có động tĩnh, Cao Lê đi qua một chút, hắn vậy mà đã chết, thật sự là bi kịch. Từ dưới đất thất ra, cổng hai cái tiểu thư ký cười hì hì chào hỏi, đông ra, phía dưới tên kia có lẽ đã chết rồi. Các ngươi đi thu thập một chút đi, Cao Lê nói, được rồi, hai cái tiểu thư ký nói, đúng rồi, đem cho cốt rơi tại trong sông đi, Cao Lê nói. Hai cái tiểu thư ký lập tức trịnh trọng gật gật đầu. Quay người, Cao Lê nghe được các nàng đối thoại. Người nhìn ta đông ra cười hì hì. Thật đúng là cái người cẩn thận a, còn phải nghiền xương thành cho hung ác là cái chân nam nhân a. Đúng thế, đúng thế. Đây chính là chúng ta đông ra bao nhiêu lợi hại a. Cao Lê nhịn không được cười lên. Hắn cho cốt vung tiến trong sông. Này không phải nghiền xương thành cho a, đây là Cao Lê đối này huynh đệ một điểm kỷ niệm a, mang ý nghĩa trở về thổ địa nha. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trên đời này nói cái nhập thổ vi an, đốt thành cho, sợ là tương đương hung ác thủ pháp. Được rồi, các người cảm giác là chính là đi, lười nhác giải thích, đẩy mở cửa, ánh bình minh mỹ lệ linh lung tại đối diện dưới mái hiên, tựa ở song cửa sổ bên cạnh, nhắm mắt lại, ánh bình minh chiếu vào nàng gò má trắng nõn bên trên. Phá lệ động lòng người, phát giác được Cao Lê ra, linh lung mở mắt ra, mỉm cười, để Cao Lê tâm tỏa ra dập dờn. Sau đó, Cao Lê nhìn thấy phương xa tòa kia hắc tháp, may mắn, nhân gia còn chưa đi. Theo giúp ta đi Xuân Thu Tháp xem một chút đi. Cao Lê nói, linh lung đi tới, cùng Cao Lê tay nắm, đi hướng Xuân Thu Tháp, hậu phương cách đó không xa. Nặc nặc tạp cùng Sở Diệu Âm vai sóng vai đứng chung một chỗ. Biểu hiện trên mặt, trong lòng tư vị, chỉ có tự mình biết hiểu. Nhã Nhã, đứng ở phía sau, lỗ tai run một cái. Hì hì cười một tiếng, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Quay người chạy, Xuân Thu Tháp chỗ, làm Cao Lê cùng Linh Lung lại tới đây. Xuân Thu Sử cũng đi ra. Cao công tử, ngươi đã đến. Xuân Thu Sử nói, thật có lỗi, tới chậm. Cao Lê nói, không sao, mời. Nương theo lấy một trận két két âm thanh. Xuân Thu Tháp chậm rãi dâng lên. Lúc này Cao Lê mới nhìn đến, cái tòa này Xuân Thu Tháp lối vào vậy mà tại phía dưới Xuân Thu Tháp tám đầu chân liền sinh trưởng. Ở tháp vách trong phía trên, lúc này mới có thể nhìn thấy, trên nội bích có từng đạo cầu thang, xoay quanh lên cao như thế một tòa thiết tháp. Nếu là không bản thân thăng lên, ai có thể xốc lên? Như thế một loại tuyệt hảo phòng trộm phương thức. Đi theo Xuân Thu Sử đi vào thiết tháp phía dưới, Xuân Thu Tháp lại chậm rãi hạ xuống. Cao Lê nhìn thấy chung quanh có 8 đầu cực đại thanh trượt. Thanh trượt bên trong không có bánh răng kết cấu, ngược lại là có liên tiếp 10 phần tinh tế linh kiện. Kéo theo lấy 8 đầu chân gốc rễ tại trong tháp hoạt động. A thị giác bên trong, những cái kia nho nhỏ cơ cấu lấy tiếp sức phương thức đem toàn bộ chân chống lên hoặc là hạ xuống. Mỗi khi vận hành thời điểm, chân khí liền tại những cái kia cơ cấu cùng quỹ đạo bên trong vận hành. Bởi vì tháp rất lớn, Cao Lê khoảng cách rất xa, kỳ thật hắn căn bản thấy không rõ đến tột cùng là như thế nào vận hành. Nhưng cảm giác này, đơn giản tựa như là đạn điện từ bắn. Đúng vậy, cái đồ chơi này tựa như là hàng không mẫu hạm đạn điện từ máy bắn lợi dụng điện từ cuộn dây lấy. Tiếp sức phương thức đem máy bay đẩy đi ra không nghĩ tới không nghĩ tới. Này Xuân Thu tháp lại còn có như thế tiên tiến kết cấu. Xuân Thu sử dẫn đầu Cao Lê leo lên cầu thang. Cao Lê vờn quanh bốn phía, không ngừng hoán đổi A thị giác, ý đồ tìm kiếm tòa tháp này chủ nhân. Cùng ngoại trừ nhìn thấy tại đỉnh tháp bên trên có yếu ớt chân khí phản ứng bên ngoài. Nơi này cũng vô ngoại nhân, nhưng mà cái kia chân khí phản ứng lại không giống nhân loại. Bất quá, đáp án rất nhanh liền bị giải khai. Xuân Thu sử dẫn đầu Cao Lê bọn hắn đi vào đỉnh tháp. Ở chỗ này, Cao Lê nhìn thấy một bộ hài cốt, quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế, đầu cắm mấy chục cây cương châm. Cương châm cuối cùng dọc theo từng đạo chân khí sợi tơ. Những sợi tơ này không có vào đến một cái quả cầu kim loại bên trong. Cao Lê nhìn thấy yếu ớt chân khí phản ứng, chính là tới từ nơi này. Này một vị, chính là Xuân Thu cư sĩ. Xuân Thu sử giải thích nói, Xuân Thu cư sĩ, ngài tốt. Cao Lê trực tiếp đối cái kia cầu hành lễ, đến ta trong tháp người. Cho đến tận này đã có hơn trăm, ngươi là một cái duy nhất liếc thấy mặc ta bản thể. Cao Lê, ngươi quả nhiên không tầm thường, hẳn là, ngươi là thiên nhân đoạt xá nhân giới thân thể. Xuân Thu cư sĩ thanh âm tại toàn bộ trong tháp oanh minh. Thiên nhân còn có bản sự này sao? Cao Lê từng nghe Mễ Phúc nói qua thiên nhân. Không phải liền là có chút thiên tài năng lực người bình thường sao? Cùng loại bệnh tự kỷ thiên tài như thế. Xuân Thu cư sĩ giống như có chút ngoài ý muốn. Sau đó cỗ kia hài cốt hốc mắt đột nhiên nổi lên hồng quang. Cao Lê còn tại buồn bực bên trong. Nhưng Linh Lung lại không tự chủ được lui lại nửa bước. Nga nguyên lai. Ngươi không phải thiên nhân. Ngươi là thiên tài. Mà tiểu cô nương này, lại là thiên nhân a. Xuân Thu cư sĩ nói, huy, ngài đang làm cái gì? Cao Lê nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung lắc đầu, ra hiệu bản thân không có việc gì. Không cần lo lắng, ta không có ác ý. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một phen đi. Ta là Xuân Thu cư sĩ hết thảy tàn hồn dựa vào thiên nhân kỹ thuật cô đọng thành linh hồn. Thay thế đã chết đi Xuân Thu cư sĩ vận hành cái tòa này Xuân Thu tháp. Ghi chép toàn bộ thế giới lịch sử. Dựa theo chủ nhân khi còn sống thói quen. Ngươi có thể gọi ta tiểu sử. Cái thanh âm kia đột nhiên trở nên êm tai. Tiểu sử. Không tệ. Chính là ta. Tiểu sử nói. Như vậy. Trong miệng ngươi nói tới thiên nhân, đến tột cùng là cái gì? Cao Lê càng phát ra không hiểu. Trước ngươi yêu cầu là muốn đọc lịch sử. Đã như vậy, ngươi liền tự mình xem đi. Phía dưới, Xuân Thu trong tháp bích một trận xoay chuyển. Vậy mà hiện ra một vài bức to lớn bích họa, phối hữu lớn chừng bàn tay văn tự. Cao Lê đi qua, cẩn thận đọc, truyền thuyết, mênh mông tinh hải. Có một cự noãn, bên trên có núi non sông ngòi. Cự noãn dâng lên, sinh linh giáng lâm, một là người một là yêu. Trước, nhân yêu chung sống, hòa bình phồn thịnh, về sau, xung đột không thôi, chiến tranh không ngừng, song phương có đại năng giả. Uy năng, tê thiên liệt địa, cự noãn tụ hại, kẽ nứt dâng lên, sinh chim bay thú chạy, hoa, chim, cá, sâu, người thuần dưỡng sinh linh làm nô, phú chân khí, thúc đẩy chiến đấu, yêu phụ thân sinh linh, biến hóa ngoại hình, tu vi tăng nhiều, chiến hỏa không thôi, sinh linh đồ thán, cuối cùng, cự noãn tức giận, dâng lên hủy thiên diệt địa uy năng, mở mới thiên địa, một mảnh làm người, một mảnh là yêu, hai cuối cùng không thể gặp lại. Cự noãn phía trên, sinh linh sinh sôi, thân kiêm yêu cùng người có thể chiếm cứ thế giới, sinh sôi đến nay, văn tự tăng thêm phối đồ, sinh động như thật đem những nội dung này miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Cao Lê nhìn một chút linh lung, Cao Lê trong mắt tràn đầy chấn kinh, linh lung trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, phảng phất dưới cái nhìn của nàng không có cùng lắm thì giống như. Nói như vậy, người kỳ thật đến từ một vị diện khác. Cao Lê nhìn xem linh lung, không biết a. Linh lung cười nhạt nói, đáy mắt ẩn giấu đi một tia Cao Lê căn bản không có biện pháp phát giác bối rối. Trách không được xinh đẹp như vậy kiếm lợi lớn, Cao Lê mặt mũi tràn đầy đắc ý. Linh lung đáy mắt cái kia một tia bối rối trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung. Sau đó, chính là liên tiếp vụn vặt sự tình. Thời gian cũng một mực thúc đẩy, mãi cho đến 500 năm trước. Đây cũng là Xuân Thu Tháp ghi chép tín sử niên đại. Khối thứ nhất bích họa, thượng thư hai cái chữ to, chôn vùi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?